Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh đương nhiên không biết, vẻ mặt mờ mịt, Sở Lưu Mộng cười cười. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút, lại nghĩ tới Hứa Tiên cái này nhân loại, lại không khỏi hỏi, Bạch tỷ tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, cũng biết sinh linh trong lúc đó là có hay không có luân hồi chuyển thế nói đến. Bạch Tố Trinh ngẩn người, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng hoảng loạn, nhưng mà loại này mất tự nhiên thần tình chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười ha hà, cái này hà, luân hồi nói đến xuất xứ từ với Phật gia, là có hay không có luân hồi cho dù là ta cũng không biết. Lưu Mộng tiểu thư nếu như đối với lần này có hứng thú, không ngại đi Phật gia phục tâm tự một chuyến. Đông Doanh Khấu Hoa thời kỳ các ngươi Sở gia đối với phục tâm tự có đại ân, nói vậy nhất định sẽ có cao tăng vì ngươi giải đáp. Sở Lưu Mộng cảm giác Bạch Tố Trinh trả lời có chút có lệ, tựa hồ đang che giấu cái gì, nhưng mặc dù có chút hiếu kỳ, cũng hắn không có hỏi tới. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Sở Lưu Mộng bốn người ăn, Bạch Tố Trinh cũng không đi mở, chỉ là cười híp mắt ngồi Sở Lưu Mộng bốn bên người thân xem của bọn hắn. Hẹp dài đôi mắt nhất khắc cũng chưa từng ly khai. Khái khái, trong bốn người duy nhất nam sinh, bề ngoài, Sở Dương bị nhìn thấy rất mất tự nhiên, thế nhưng cũng không dám hỏi, bằng không nhất định sẽ bị Bạch Tố Trinh đùa giỡn. Chỉ phải vội ho một tiếng, lão bản nương ăn cơm chưa? Muốn không cùng chúng ta ăn chung điểm? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Bạch Tố Trinh sửng sốt, trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi nếu như còn chưa ăn cơm liền cùng đi ăn đi. Ngược lại ta là không sao cả. Sở Lâm Sương gắp một khối giấm đường xương sườn bỏ vào trong miệng, cũng không nhìn Bạch Tố Trinh. Nhưng là thật là ở nói chuyện với nàng. Đừng nói, tuy là quán ăn này giá cả tương đối đắt, thế nhưng mùi vị cũng thực không tồi. Cái này thịt sườn cũng là tươi mới mọng nước, nước canh tràn đầy đến rồi bên môi. Sở Lâm Sương còn vươn cái lưỡi liếm liếm, như thế tùy ý mờ ám, lại có kiểu khác mê hoặc. Phi, ngay cả ăn một bữa cơm như thế sắc tình. Sở Lưu Mộng trong lòng cười nhạt, có chứa phê phán tính nhìn chừng mấy hồi, thẳng đến Sở Lâm Sương liếc hắn liếc mắt, Sở Lưu Mộng lúc này mới rời ánh mắt. Sở Lâm Sương là ở ngạo kiều, thế nhưng Sở Đại Liên Hoa cũng không có cái loại này thiết định. Tiếp lấy mỉm cười tiếng, Bạch tỷ tỷ nếu là không ghét bỏ liền tới ăn chung a. Nhiều như vậy cơm nước, chúng ta bốn người người cũng không ăn hết. Nghe xong Sở Lưu Mộng lời nói, Bạch Tố Trinh con mắt run rẩy, trên mặt doanh nghiệp thức nụ cười suýt chút nữa không nhịn được. Hai tay có chút mất tự nhiên cầm cùng một chỗ, nụ cười đều có chút câu nệ. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây sẽ không khách khí. Sở Lưu Mộng cười gật đầu, mặc dù bây giờ thiên đạo giả nói sinh linh gì đều là bình đẳng, yêu mà chỉ cần không làm ác, như vậy thì cùng thiên đạo giả không giống. Thế nhưng trên thực tế, thiên đạo giả đối với yêu ma kỳ thị đã dài đến rồi mấy nghìn năm. Làm sao có thể biết trong vòng thời gian ngắn thay đổi qua đây? Cho dù là hiện tại, thiên đạo giả nhóm kỳ thị yêu ma, càng sâu với bạch nhân cùng bà La Môn đối với có sắc nhân cùng thấp họ loại kỳ thị chủng tộc. Đặc biệt hiện tại yêu ma vẫn còn ở thiên đạo giả toàn diện dưới áp chế. Lâu ngày, cho dù là yêu ma đều đã từ từ quen đi, giống như Thiềm Thư Tinh, Bạch Tố Trinh lớn như vậy yêu, đối mặt thực lực không kịp bọn họ con em Sở gia đều là cung kính. Đây không chỉ là bởi vì muốn ở Thanh Hà thành phố đủ, còn có bởi vì bọn họ đã thành thói quen kém một bậc. Nhất là Sở gia ở thiên đạo giả chung cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá ngay cả như vậy, Bạch Tố Trinh vẫn là rất nhanh liền khôi phục bản tính. Sống động trên bàn cơm bầu không khí, nàng sống hơn 700 năm, nhớ kỹ không ít trong lịch sử danh nhân sự tình cùng ngay lúc đó chuyện xấu nhiều chuyện. Sở Lưu Mộng mấy người cũng là nghe được nồng nhiệt. Một lát sau, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Sở Dương nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ. Thiên đã tối xuống, đứng lên nói, chúng ta cần phải đi. Cảm ơn lão bản nương. Đây là đâu? Chư vị có thể tới tiểu điếm cũng là vinh hạnh của ta. Gần nhất có không ít lão bất tử coi trọng tiệm này. Các ngươi ngày hôm nay có thể tới ta nhưng là cầu còn không được đâu. Xà Tinh trong mắt hướng Sở Dương liếc mắt đưa tình. Chuyện cười doanh doanh, Sở Lưu Mộng bốn người nhưng là Sở gia trẻ tuổi tinh anh. Nhất là Sở Lưu Mộng, hiện tại danh tiếng vang vọng, bọn họ có thể tới nơi này ăn. Đối với Bạch Tố Trinh mà nói có thể nói là một loại ủng hộ và lên tiếng ủng hộ. Này đối với tiệm này có ý tưởng đại yêu thấy cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Dù sao đối với yêu ma mà nói, Sở gia chính là chỗ này Thanh Hà thành phố cái bóng hoàng đế. Không người dám ở chỗ này gỡ bên ngoài chòm râu. Bạch Tố Trinh cười híp mắt hỏi, chư vị bây giờ là phải về nhà rồi không? Không phải. Chúng ta là muốn đi khu ma. Sở Dương đem bọn họ gặp phải chuyện của người đàn ông kia đại thể nói. Một lần, thì ra là vậy, vật gì vậy lớn gan bao thiên như vậy, lại dám ở ta Bạch Tố. Ho khan, dám ở Sở gia địa bàn làm động tác nhỏ này. Tiểu nữ tử bất tài. Thế nhưng chư vị nếu là có phải dùng tới tiểu nữ tử địa phương mặc dù sai phái. Bạch Tố Trinh vỗ bộ ngực. Bộ ngực đầy đặn đang ở Sở Dương trước mặt nhoáng lên. Sở Dương mặt đỏ lên, mắt tự nhiên liếc qua một bên. Sở Lưu Mộng nhưng lại vô cùng chính trực cùng thản nhiên liếc thêm vài lần. Sau đó lại bị Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương hai người bấm. Nói ta ánh mắt như thế bí mật, ngay cả Bạch Tố Trinh bản thân đều không để ý đến. Các ngươi là làm sao phát hiện? Tiểu nữ sinh trực giác đáng sợ sao như vậy? Không cần, đây là chúng ta Sở gia đệ tử bản phận, cũng không nhọc đến phiền lão bản nương. Sở Dương lui về sau hai bước, tuy là quen tiểu nữ sinh thông báo, thế nhưng đối với như vậy trực tiếp to gan thành thục ngự tỷ lại không hề sức chống cự. Nói xong liền cũng như chạy trốn ly khai ghế lô. Sở Lâm Sương rất không có đạo đức cười đến nhìn có chút hả hê. Đi theo ra ngoài, cảm tạ Bạch tỷ tỷ, nhà các ngươi cơm nước ăn thật ngon. Sở Lưu Mộng hướng về Bạch Tố Trinh cười cười, chỉ có lôi kéo Sở Vân Linh tay ly khai ghế lô. Ăn uống chùa một trận, ít nhất phải nói một tiếng tạ ơn. Đa tạ, Lưu Mộng tiểu thư khích lệ. Bạch Tố Trinh nụ cười sán lạn, theo Sở Lưu Mộng bốn người tiếng bước chân của đi xa. Bạch Tố Trinh khắp khuôn mặt là mị ý nụ cười cũng dần dần tiêu thất. Tựa hồ có hơi như vác thích trọng, thế nhưng thân thể lại đang khẽ run lấy. Tựa hồ đang thư giãn lấy tâm tình khẩn trương. Của nàng một đôi tố thủ khẽ vuốt qua Sở Lưu Mộng trước đã làm cái ghế. Tuế miệng, run rẩy mà cười. Sau đó êm ái ngồi lên, híp mắt. Một đôi yêu dã đôi mắt đẹp tựa hồ có hơi mông lung. Không biết ngồi bao lâu, Bạch Tố Trinh thân thể rốt cục thư chậm lại. Trên mặt của nàng bình tĩnh dị thường, cùng trước người vẻ mặt mị ý quả thực tưởng như hai người. Rốt cục, lại gặp mặt, tỉ tỉ, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng lấy, lo lắng thở dài, phảng phất than ra rồi 400 năm cô độc, trong mắt hòa hợp bệnh thấp. 400 năm sau gặp lại, nàng cư nhiên không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Hôm nay bữa cơm này chính là vì nàng mà làm. Mà, nàng nhất định sẽ không biết a. 400 năm rồi, cho dù là như vậy yếu lại ngu xuẩn tiểu bạch xà cũng sẽ trưởng thành. Bạch Tố Trinh cầm lấy Sở Lưu Mộng trước sử dụng qua chiếc đũa, ngậm vào trong miệng, híp mắt mút vào một cái biết. Gắp một khối cá pekka thịt, thả vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Cái này cá pekka mùi vị, có phải hay không cùng năm đó mưa bụi trên lầu cái kia giống nhau? ta có thể là dùng 400 năm mới làm ra trước đây trong trí nhớ cái mùi kia. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ tỷ, ngươi có thể nhớ tới sao? Bạch Tố Trinh tự lẩm bẩm, nước mắt không có dấu hiệu nào chảy xuống tới, xẹt qua thoa khắp đồ trang điểm gương mặt, lộ ra như băng tuyết da thịt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.